Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, kinh biến. Cầu nguyệt phiếu, T, Sauron hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù đã sớm biết nghề nghiệp con đường bên trong, tứ giai cùng ngũ giai là một cái to lớn cánh cửa. Nhưng nghĩ không ra vậy mà như thế, khủng bố. Hai cái tứ giai trước đưa nghề nghiệp liền không nói, cổ xã hội cũng là bởi vì thiếu sót, hoặc là nói căn bản không biết thứ nguyên hành giả trước đưa, dẫn đến một mực bị kẹt lại, chỉ có thể đi thần bí đại sư con đường. Bốn hạng cơ bản thuộc tính đều đi đến 10, không, cũng là một cái yêu cầu vô cùng hà khắc. Dù sao chức nghiệp giả nhiều nhất chú trọng một đến hai cái thuộc tính, rất ít trung bình phân phối tăng lên, còn có linh hồn xuất khiếu đẳng cấp LV8. Tấn thăng LV6 liền tiêu hao 2.400 điểm. Dùng 2 lần tăng lên tính toán, còn cần 14.400 điểm kinh nghiệm. Lại thêm tấn thăng ngũ giai cần tiêu hao 10.000 điểm. Liền là tiếp cận 2.000 năm kinh nghiệm nhu cầu. Mặc dù đã sớm suy đoán tấn thăng ngũ giai truyền thuyết cần tiêu hao kinh khủng kinh nghiệm, nhưng Sauru vẫn là bị giật nảy mình. Đương nhiên, tại những khác chức nghiệp giả xem ra, có lẽ linh hồn cải tạo nghi thức mới là lớn nhất khó khăn. Nó yêu cầu tấn giai người trước tìm kiếm được một kiện mang theo thế giới khác khí tức kỳ vật. Thứ này rất khó thu hoạch được, hoặc là nói ra hiện thường thường cùng thần linh cấp bậc tồn tại dính líu quan hệ. Nếu vì thu hoạch được kỳ vật mà mang bị vĩ đại tồn tại nhìn chăm chú đại giới, cái kia xuống chẳng mới là sống không bằng chết. Đồng thời, đạt được thế giới khác kỳ vật còn không phải then chốt. Chân chính nguy hiểm vẫn là cải tạo linh hồn nghi thức, cần đem thế giới khác khí tức cùng bản thân linh hồn hòa làm một thể. Bởi vì lữ pháp sư vốn chính là chu du thế giới nghề nghiệp, không thể bị đơn độc mỗ cái thế giới hạn chế. Nhưng một bước này thường thường vô cùng nguy hiểm. Bản thổ thế giới linh hồn gặp được thế giới khác khí tức, kết quả thường thường sẽ không rất tốt, sẽ phát sinh mãnh liệt bài dị phản ứng. Dù cho có nghi thức phụ trợ đều hiệu quả không tốt. Mà một khi linh hồn bị thương, tử vong cũng có thể. Bất quá đối Sauru mà nói, hắn đã sớm đạt đến yêu cầu, bởi vì hắn linh hồn ban đầu liền tràn đầy thế giới khác khí tức. Lại thông qua tại St. George's Đại học dài dằng dặc sinh hoạt cùng học tập, hoàn thành bản thổ hóa dung hợp. Một bước này lữ pháp sư lạch trời, đã sớm bị hắn đạp tới, tăng lên lực lượng cùng thể chất, có thể theo long huyết tẩy lễ bên trên nghĩ biện pháp. Cái thế giới này cự long tuyệt đối không chỉ ba đầu. Mà điểm kinh nghiệm, Sauru và chút nhớ nhung muốn ói máu. Long tinh có lẽ có thể bổ sung một bộ phận, nhưng còn có lỗ hổng. Cái này, chỉ có thể đến lúc đó về sau lại nghĩ biện pháp. Hắn là khẳng định phải tấn thăng lữ pháp sư, rời đi buổi hoàng hôn này thế giới. Đến mức điểm kinh nghiệm, hắn bồi dưỡng cuồng vọng học phái, cùng với tìm đường chết trêu chọc một đống lớn kẻ địch, chính là vì thu hoạch mà chuẩn bị. Long Chi Thành, toàn thành đã giới nghiêm, lít nhà lít nhít quân đội đứng tại đầu tường, cùng cách đó không xa hạ trại Bắc Cảnh đại quân rằng co. Nội thành, vương tọa chi sảnh, nhận mẫu thần hồng ân, ta ở đây tuyên bố, chúa cứu thế làm Dragon Vương quốc hợp pháp người thừa kế. Nàng sắp thành làm Dragon Vương quốc cùng với hết thảy sở thuộc đất phong chi nữ vương. Tín ngưỡng người bảo hộ, tuyết chi dân, biển chi dân, vương lĩnh lĩnh dân chủ quân. Đại địa mẫu thần giáo hội giáo tông như thế tuyên bố. Đem đỉnh đầu cỡ nhỏ vương miện đeo ở mờ mịt chúa cứu thế trên đầu. Mà tại công chúa chưa thời điểm thành niên, vương thái hậu đem đảm nhiệm nhiếp chính, chủ quản hết thảy công việc. Ferlaric thân mang trang phục lộng lẫy, cẩn thận tiến hành lấy nghi thức, chờ đến hết thảy sau khi hoàn thành, rất nhiều quý tộc thối lui, trên mặt nàng mới hiện ra một tia mệt mỏi. "Muội muội của ta, ngươi thật là đi." Một tên ăn mặc màu vàng kim khôi giáp, tóc quan màu vàng kim, cả người như một tòa hoàng kim pho tượng hoàn mỹ nam tử bưng lấy mũ giáp, đi đến bên người nàng. "Thí quân người, thái hậu, Nhiếp Chính, có lẽ ngươi còn nên hướng đỉnh đầu của mình thêm cái gì khác xưng hô. Làm vì gia tộc tộc trưởng, ta không thể không nói với ngươi, ngươi cho gia tộc mang đến tai họa, rất lớn tai họa, không phải ta." Phơ La liếc mắt bên cạnh đang run rẩy chúa cứu thế, vẻ mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên. "Mặc dù ta chán ghét lão già kia, còn có cái kia hai cái chảy dơ bẩn huyết thống tạp chủng, hận không thể bọn hắn đi chết, nhưng ta cũng không có hạ độc chết bọn hắn, ta chỉ là chuẩn bị hạ độc chết Glenn." Nghĩ lại tới trước đó tình cảnh, vị này Nhiếp Chính Vương Thái Hậu cảm giác giống như là một cơn ác mộng. Nàng là cực kỳ phản đối chúa cứu thế gả cho Bắc Địa Lang Bảo công tước con trai Glenn, nhưng khi Sauru lỡ hẹn thả nàng bồ câu về sau, vị này ngay lúc đó vương hậu không có cái khác biện pháp tốt hơn, không thể không bí qua hóa liều, chuẩn bị tại trên yến hội dùng độc dược trực tiếp xử lý Glenn. Có người nào đó cam đoan, mang đến danh xưng độc nhất, tử thần chi nước mắt. Hết thảy vốn nên là rất hoàn mỹ, thế nhưng, một cái ngoài ý muốn phát sinh, nhận trang nọc độc chén rượu, cũng không hạ độc chết Glenn. Tương phản, quốc vương Phaelod lần tam thế, cùng với hai cái vương tử, lại là tuần tự trúng độc, trực tiếp chết tại trong hội trường. Cử động lần này hậu quả trực tiếp, liền là vương đô đại loạn. Phơ La trực tiếp tuyên bố Glenn làm thí quân người, sai người truy sát, nhưng Glenn không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà theo đề phòng xâm nghiêm vương đô bên trong chạy ra ngoài, thành công trở lại Bắc Cảnh, tuyên bố Phơ La độc trượng phu đã chết cùng vương tử, cũng lấy tên này nghĩa thuyết phục công tước khởi binh. Phơ La mặc dù nắm giữ vương đô, đối mặt Bắc Cảnh đại quân đồng dạng trong lòng rụt rè, không thể không hướng gia tộc cầu viện. Derek gia tộc quân đội đuổi tại Bắc Cảnh đại quân đến trước khi đến tiến vào vương đô, liền tạo thành như bây giờ cục diện rằng co. Không quản ngươi có đúng hay không, nhưng theo kết quả đi lên nói, ngươi tình nghi rất lớn. Nam tử tóc vàng bất đắc dĩ nói, tất cả những thứ này cực kỳ giống một cái âm mưu. Ta có lẽ xem thường Lang Bảo công tước, hoặc là con của hắn, lại có lẽ những người khác. Bên cạnh ngươi tuyệt đối có gian tế, là cái kia hạng người vô danh. Trừ hắn ra, Edward tạm thời vẫn tính có khả năng tín nhiệm, nhưng Eric vậy mà cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn tuyệt đối bị một phương nào thu mua. Phơ La hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vị này cung đình thủ tịch pháp sư rất được Phaelod lần tam thế tín nhiệm, lại có vu thuật kiểm tra thủ đoạn. Nếu như không phải hắn phản bội, Phaelod lần tam thế tuyệt đối sẽ không bị độc chết tại chỗ, cứu viện cũng không kịp. Thế nhưng, chúng ta bây giờ phần thắng rất lớn. Chúng ta có gia tộc quân đội, có Long Chi Thành, này tòa vĩnh viễn không bao giờ đình trệ vương đô. Cháu gái của ngươi là vương tọa người thừa kế duy nhất. Chúng ta còn nắm giữ nguyên bản hiệu Trung Vương thất quân đội. Mặc dù chỉ có một bộ phận, này chút cộng lại, quân lực của chúng ta đã vượt xa bất luận cái gì một nhà công tước. Phơ La hừ lạnh một tiếng, chỉ cần đánh tan Bắc Cảnh đại quân, cái này vương quốc chính là chúng ta. Nam phương Hắc Bảo công tước thực lực so Tây Cảnh cùng Bắc Cảnh đều kém một bậc. Đến mức Đông Hải quần đảo đại công tước, một đám nước trên tay bờ có thể làm cái gì? Ta có dự cảm không tốt, hết sức dự cảm không tốt. Thế cục phát triển chưa chắc sẽ như chúng ta mong muốn. Nam tử tóc vàng nhìn về phía Phơ La, nhưng ai bảo ngươi là muội muội của ta đâu? Dùng phân uýt tên thề,